Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 900, Chu thần quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Thiên Lan đại lục tu luyện giả bên trong, lưu truyền rất nhiều chí cường giả cố sự, mỗi cái cố sự đều có độc thuộc về nó tự thân đặc điểm du lịch đại lục Chu thần, tại bình thường tu luyện giả bên trong cũng không biết tên. Nhưng là tại Phạm Thừa Thiên loại cấp bậc này trong vòng luẩn quẩn, lại rất có trọng lượng. Văn Thiên Cơ lấy đo lường tính toán cùng trận pháp nổi danh trên đời, dược hồi trần luyện dược chi đạo ở vào Thiên Lan đại lục chi đỉnh. Mà Viên Quy, liền được công nhận trù nghệ đệ nhất nhân. Bất luận loại nào nguyên liệu nấu ăn, đều có thể làm ra có thể xưng cực hạn món ăn. Trù thần chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Lại đơn giản nói chuyện với nhau hai câu, ba người tiến nhập Cửu Diệu Thành. Ta cứ nói đi, bọn họ khẳng định là ở đây chờ người. Lại nói, người kia các ngươi quen biết sao? Nhìn qua tuổi tác tựa hồ cũng không tính lớn. Quảng cáo, loại cảnh giới đó tu luyện giả còn có thể bằng bề ngoài để phán đoán tuổi tác A, khẳng định là cùng dược cốc trưởng môn đồng dạng cảnh giới tiền bối chính là. Có thể hay không về sau Thiên Lan đại lục tất cả thực lực cường đại tu luyện giả đều sẽ tới đến Cửu Diệu Thành. Vậy khẳng định A, khởi nguyên thương thành ngươi cũng không phải không biết bao nhiêu lợi hại. Một mực chú ý trong đám người của bọn họ truyền đến từng trận nói chuyện với nhau âm thanh. Tựa như là người bình thường, hành tàu tại Cửu Diệu Thành đường phố phồn hoa phía trên. Ta nghe nói, ngươi một mực tại Thiên Lan đại lục du lịch. Phạm Thừa Thiên nhìn về phía Viên Quy. Viên Quy không chỉ có chủ nghệ cao siêu, thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Cùng dược hồi trần một dạng, cùng là tôn giả cửu phẩm. Không kém bao nhiêu đâu. Viên Quy gật đầu, thu thập mỗi cái địa vực mỗi cái trong chủng tộc thực đơn cùng nguyên liệu nấu ăn, tăng trưởng tầm mắt của chính mình. Tại Thiên Lan đại lục Chu thần từ trước đến nay là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Coi như những đại thế lực kia trưởng môn muốn ăn được hắn làm một bữa cơm, cũng cần có vận khí mới được. Dược hồi trần cười cười. Ngươi vẫn là cùng trước đó không sai biệt lắm, lại nói các ngươi hai cái là thế nào nhận thức. Phạm Thừa Thiên bỗng nhiên tới hào hứng, hiếu kỳ hỏi. Sự kiện này, nói rất dài dòng a. Dược hồi trần cảm thán một tiếng, đồng thời còn mắt nhìn Viên Quy. Không biết có phải hay không là ảo giác, Phạm Thừa Thiên luôn cảm giác theo Viên Quy lãnh đạm gương mặt phía trên thấy được như vậy một chút xấu hổ. Bất quá Viên Quy cũng không nói lời nào, mà chính là bốn phía nhìn lấy. Cửu Diệu Thành cùng còn lại thành thị có căn bản tính khác nhau a, kỳ thật nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta hẳn là sư huynh đệ. Dược hồi trần cười ha hả nói, sư huynh đệ, Phạm Thừa Thiên tới hào hứng, có ý tứ gì, cơ hồ không có ai biết ta cùng Viên Quy vốn là đồng thời bị sư phụ thu làm đệ tử. Dược hồi trần trong mắt lộ ra hoài niệm thần sắc, chờ một chút ngươi nói sư phụ thân phận là không phải luyện dược sư. Phạm Thừa Thiên biểu lộ biến đến kỳ quái, quảng cáo. Không sai, dược hồi trần cười gật đầu. Vậy tại sao hiện tại ngươi thành luyện dược sư, Viên Quy thành Chu thần? Phạm Thừa Thiên nhịn không được hỏi. Dược hồi trần nhớ lại, mang trên mặt không cầm được ý cười. Hắn khẽ thở dài, lắc đầu cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn không phải hắn sử dụng dược đỉnh làm đồ ăn bị sư phụ phát hiện, cần phải cũng sẽ trở thành luyện dược sư. Phạm Thừa Thiên ngây ngần cả người. À cái này, dược đỉnh làm đồ ăn. Nguyên lai vị này danh tiếng hiền hách Chu thần cũng có loại này không muốn người biết đi qua a, bất quá cũng không hổ vì Chu thần, tại vừa mới đi vào tu luyện giới thì minh xác nhân sinh của mình mục tiêu, cho nên có bây giờ thành tựu. Khụ khụ, Viên Quy tiếng ho khan tự bên cạnh vang lên, mang trên mặt một chút không dễ dàng phát giác xấu hổ. Chuyện đã qua thì đừng nói nữa. Cách chương.